Nuông chiều vợ nhỏ, chương 13, góc truyện audio.com. Phong Diệp Thần đưa tay cầm lấy quyển truyện, lật nhẹ mấy trang đầu ra xem, bầu không khí bỗng chốc trở nên u ám bởi sắc mặt của người nào đó mỗi lúc một đen. Phải làm sao đây, tâm tình của Mạc Nhu Nhi ngày càng lo sợ. Thực ra chuyện đam mỹ nàng đọc cũng rất trong sáng nha, nhưng đúng mấy trang đầu tiên của quyển này lại có cảnh hôn nhau nồng nàn bởi hai người con trai, hắn nhìn thấy không phát hỏa mới là lạ. Đúng như suy nghĩ của nàng, Phong Diệp Thần đầu như bị bao trùm bởi một tầng khói, giọng nói nhấn mạnh từng tiếng lại gần nàng. Em lại dám đọc loại chuyện này. Tôi, chuyện này thực sự cô như anh tưởng tượng đâu, cô phải trang nào cũng có cảnh người lớn mà Mạc Nhu Nhi ủy khuất đôi con ngươi liếc nhìn hắn với vẻ mặt tội nghiệp. Không hiểu lá gan nàng ở đâu lại giật lấy quyển truyện từ tay hắn, mở những trang tiếp theo đưa cho Phong Diệp Thần như làm chứng cho lời nói thật của mình. Này, anh nhìn đi, thật sự rất bình thường à. Hành động của nàng càng làm lửa trong lòng hắn tăng lên. Em còn chưa biết hối lỗi. Nhận thấy được sự tức giận của hắn ngày một gia tăng mà cô hề giảm, Mạc Nhu Nhi đành nuốt trôi những lời mình định dùng biện minh xuống đáy lòng, bày ra vẻ mắt hối lỗi im thim thíp nhìn thẳng xuống nền nhà. Còn không nghe thấy, Phong Diệp Thần lạnh lùng nói. Vụ này hắn phải làm thật nghiêm để sau này nàng cô dám đọc những quyển truyện đam mỹ này nữa, ảnh hưởng xấu tới não bộ, nhớ đến lúc đó nàng đọc đam mỹ chán rồi chuyển sang bách hợp bị ảnh hưởng bởi nó thì biết làm thế nào. Hối hận rồi, lần sau tôi sẽ cô đọc nữa, Mạc Nhu Nhi phụng phịu. Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn có cảnh người lớn chút chút thôi mà có cần đến thế cô. Bộ thỉnh thoảng rảnh quá cô có việc gì làm cũng có thể đọc đam mỹ để giải trí sao? Hắn thật quá đáng. Không phục, Phong Diệp Thần quan sát kỹ vẻ mặt cúi thấp xuống của nàng, trên đó chứa đựng nhiều ủy khuất. Thấy nàng vẫn cứ im lặng cô trả lời, hắn lạnh giọng. Ngẩng mặt lên, Mạc Nhu Nhi vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn, tuy nhiên lại cô nhìn vào đôi con ngươi kia mà phớt lờ, nhìn theo một hướng khác. Nàng hay lắm, bây giờ đã biết học cách chống đối hắn, để xem hắn sẽ trừng trị con mèo nhỏ này thế nào. Phong Diệp Thần nghĩ là liền làm tay bóp lấy chiếc cầm nhỏ bé kia, buộc nàng phải nhìn vào mắt hắn, chỉ chưa đến mấy giây sau, hắn liền nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng quyến rũ vào cánh hoa anh đào kia. Liếm mút nhẹ nhẹ lên môi nàng, Mạc Mù Nhi bất chợt bị hắn xâm chiếm, đôi mắt ngây ngô mở to hình chữ không, một lúc sau liền ý thức được vốn định mở mồm phản kháng, nhưng cô ngờ lại thành mở cửa cho giặc tiến quân. Thần, Phong Diệp Thần nhân cơ hội đó, vươn chiếc lưỡi thơm tho vào càn quét khoang miệng nàng, mùi vị thật sự rất ngọt khiến hắn cô hề muốn thoát ra. Nụ hôn cứ như vậy ngày một nồng đậm cùng kích thích đến khi cảm thấy nàng bị thiếu oxy mới chịu buông đôi môi mê người đó ra. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu của nàng, tâm tình hắn có vẻ thoải mái hơn một chút. Mạc Nhu Nhi như một con mèo nhỏ ngồi dựa vào lồng ngực cường tráng của hắn cố hít thở những nguồn không khí. Phải một lúc sau nàng mới điều chỉnh lại được nhịp thở như cũ, nhưng có lẽ người nào đó cô chịu buông tha, tiếp tục phả những hơi thở bạc hà nam tính vào người nàng. Nhi Nhi, đôi môi này chỉ thuộc về tôi, chỉ một mình tôi mới được chạm vào nó, hắn nhẹ nhàng cưng chiều thủ thỉ bên tai nàng tỏ. Góc truyện audio.com, rõ vẻ độc chiếm, nàng ngoan ngoan dạ một tiếng bởi biết dù thế nào thì nàng vẫn đang ở nhà hắn, vẫn đang chịu yếu thế, hừ, chờ khi nào về Mạc gia tôi sẽ mách mẹ anh bắt nạt tôi, vênh mặt lên cho anh coi cách chương.